Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 33, Tiểu Y Tiên. Thanh Lân, Đồ Vì là Tiểu Y Tiên. Tốt Huân Nhi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Sư phụ còn có việc. Ở cổ Huân Nhi trong miệng mạnh mẽ phát tiết một chút. Diệp Vô Thiên hỏa khí càng thêm dồi dào. Nhưng nhìn Huân Nhi hồng hồng say ba, Diệp Vô Thiên cũng không đành lòng làm tiếp. Lập tức trực tiếp lắc mình rời đi. Đi tìm Lạc Ly, Bạch Ngọc phát tiết, nhất định phải súng thật đạn thật phát tiết mới được. Diệp Vô Thiên là ở được không? Nấc, cổ Huân Nhi bỗng nhiên đánh một cái ơ. Cha cha khóe miệng, nhìn trong nháy mắt biến mất sư phụ. Một mặt không rõ, Bạch Ngọc tỷ tỷ không phải nói. Sư phụ hội cứ thêm thương yêu Huân Nhi sao? Làm sao đột nhiên đi? Huân Nhi không khỏi thất lạc thở dài. Cúi đầu ủ rũ đi ra phòng tu luyện. Chẳng lẽ là mình nơi nào không có đối phó? Sư phụ tại sao lại như vậy? Rõ ràng vừa bắt đầu vẻ mặt xem ra rất thoải mái, tại sao đột nhiên liền đi? Tiểu Huân Nhi nhất đầu nghi hoặc, một bên phản tư chính mình. Trở về phòng, mà ở Huân Nhi sát vách, Lạc Ly trong phòng, lúc này từng trận bất nhã thanh âm truyền ra. Không muốn là vách tường cách âm được, e sợ Huân Nhi cũng có thể nghe thấy cái này vài đạo âm thanh 31 âm. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian tu luyện quá rất nhanh, chậm rãi trôi qua, một cái chớp mắt cũng đã qua nửa tháng. Nửa tháng sau, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đã triệt để trưởng khống ở hồn tộc trong tay. Ô Thản Thành cũng đã công phá. Ô Thản Thành bên trong ba gia tộc lớn toàn bộ bị diệt, hiếm có một người chạy trốn, chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ở Dược Lão và toàn bộ Tiêu gia liều mạng bảo vệ cho. Lấy mạng sống ra đánh đổi, để Tiêu Viêm từ đấu thánh trong tay chạy trốn, đối với hồn điện đấu thánh tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Để một cái đấu giả từ đấu thánh trong tay chạy trốn, nói ra mặt đỏ, đây không chỉ là đấu thánh mất mặt, đây là cho hồn điện mất mặt, cho toàn bộ hồn tộc mất mặt. Vì thế, toàn bộ hồn điện tất cả mọi người tự mình trừng phạt, bế quan một tháng, không ra môn, liều mạng tu luyện. Mà lúc này, hồn điện phó điện chủ mang theo một đám thiếu nữ, oanh oanh yến yến, có tới 10 cái, toàn bộ là thiếu nữ xinh đẹp, nhất là đi ở đằng trước nhất, trên người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, vòng eo tinh tế, hờ hững mỹ mạo gò má, lộ ra một luồng thanh tân biến ảo khôn lường khí chất. Này cỗ khác với tất cả mọi người khí chất, nhất thời làm cho thiếu nữ mị lực lớn phạm vi tăng lên. Huyền nàng gọi, Tiểu Y Tiên, si ở Gia Mã Đế Quốc bị hủy diệt, nàng cũng đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi, bị hồn tộc biết dùng người bắt lại, đưa đi làm một vị đại nhân nào đó đỉnh lô. Tương đương thiếu nữ khác tuy nhiên hoảng sợ thế, nhưng các nàng cũng không hiểu đỉnh lô là có ý gì, bởi vậy cũng không phải như vậy sợ sệt. Mà Tiểu Y Tiên không giống, nàng thuở nhỏ học y, đối với đỉnh lô danh xưng này ý tứ tự nhiên minh bạch. Tiểu Y Tiên trong lòng cũng 10 phần sợ sệt, thế nhưng hồn tộc trông giữ các nàng người này quá mạnh, các nàng căn bản trốn không. Cho dù là Tiểu Y Tiên độc, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Người này rất lợi hại. Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn đi ở phía trước lão già, ánh mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, chúng ta nên làm gì? Một tên xem ra 13-14 tuổi tả hữu tuyệt mỹ thiếu nữ, một thân tiểu hồng váy mặc tại thân, lại càng là tăng thêm mấy phần mị lực, nhưng lúc này lại một mặt khủng hoảng, theo thật sát Tiểu Y Tiên bên cạnh. Bốn phía thiếu nữ khác toàn bộ tới gần Tiểu Y Tiên. Hiện tại Tiểu Y Tiên chính là các nàng người đáng tin cậy. Tiểu Y Tiên tránh né một hồi, không để cho thiếu nữ đụng tới thân thể mình. lúc này mới mỉm cười an ủi. Đại gia đừng sợ, chỉ cần chúng ta không chạy trốn, hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta. Tiểu Y Tiên lời mới vừa nói ra khỏi miệng, trước mặt hành tẩu lão giả bước chân dừng một cái, khóe miệng câu lên nụ cười. Tên thiếu nữ này, rất thông minh, những này đỉnh lô là đưa đi hồn giới, cho tộc trưởng đại nhân. Hắn tự nhiên không thể thương tổn, thậm chí ngay cả chạm cũng sẽ không chạm. Lão giả không biết tộc trưởng tính khí, hắn không dám suy đoán lung tung, chỉ có thể đem những này thiếu nữ toàn bộ mang tới, để tộc trưởng chậm rãi hưởng dụng. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, hắn tại sao muốn bắt chúng ta? Một tên gọi là Thanh Lân thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Nàng trên người mặc một thân cũ nát áo vải, trên gương mặt xinh đẹp cũng có một chút hắc, nhưng là che lấp không để cho tấm kia mỹ mạo dung nhan. Chỉ bất quá, nàng con mắt có chút đặc thù, ba loại màu mắt dị thường quái dị. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên đón đến, không biết nên giải thích thế nào. Nàng không thể nói ra đỉnh lô là có ý gì, không phải vậy những này tiểu nữ hài nhất định sẽ sợ sệt. Bọn họ có thể là cần chúng ta đi. Tiểu Y Tiên cười giải thích một câu, liền bản thân nàng cũng không tin. Cần? Thanh Lân méo mó đầu, quái dị trong mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ khác từng cái cũng trở nên trầm mặc. Được, đến. Lão giả bỗng nhiên vung tay lên, kêu dừng chúng nữ. Đây là nơi nào? 460, nơi này thật giống cái gì cũng không có. Các thiếu nữ nghi hoặc nhìn bốn phía, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ là mênh mông vô bờ hoang địa, không có bất kỳ cái gì xây dựng. Ngay tại các thiếu nữ chính nghi hoặc không rõ lúc, trước mặt hoang địa bỗng nhiên rung động một hồi, ngay phía trước bỗng nhiên mở ra một đạo môn. Từ bên ngoài nhìn thấy, bên trong hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng, cây cối xanh thổ địa ướt át, nhìn qua không một chút nào hướng bên ngoài như vậy hoang vu. Cái này hoàn toàn giống như là hai cái không gian. Đây, nơi này chính là hồn giới sao? Lão giả bỗng nhiên kích động tự lẩm bẩm một câu, thậm chí không để ý tới phía sau thiếu nữ. Thủ trưởng nhẹ nhàng duỗi ra, tiến vào đạo kia môn. Tiến vào trong nháy mắt, hắn cảm giác được nơi này có cỗ nồng nặc linh hồn chi lực, phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng, có thể cung cấp tu luyện. Đây là hồn giới, quả nhiên là lợi hại a. Lão giả kích động tự mình lẩm bẩm, phía sau các thiếu nữ cũng từng cái đi tới, hiếu kỳ nhìn bốn phía. Các nàng không hiểu, có đồ vật gì có thể để cho lão giả kích động như thế. Bởi vì các nàng không phải là hồn tộc người, không cảm giác được loại kia kỳ lạ linh hồn chi lực. Nơi này, chỉ thích hợp hồn tộc tu luyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.